Khi mạch tử chín sơn quỷ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lôi ra từ thùng rác một cuốn nhật ký cuốn sổ đã ngả màu ố vàng. Các trang giấy cong vênh, dường như đã bị lật dở vô số lời như một lời tuyên thệ thầm lặng. Trên bìa cuốn nhật ký, viết một dòng chữ. Nam chính, Bùi Sầm. Nữ chính, Thời Tuệ. Tôi run rẩy lật mở trang đầu tiên, nét chữ quen thuộc phóng khoáng hiện ra trước mắt. Là một lời tựa ngắn gọn. Gửi Thời Tuệ 17 tuổi, Tuệ Tuệ, anh là Bùi Sầm 17 tuổi. Hôm nay chúng ta đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình kỳ lạ, lấy tên của anh rất tức giận. Mặc dù em đã hứa với anh, sẽ không tin những gì viết trong cuốn sách đó, cũng hứa với anh, nếu anh phạm sai lầm, em sẽ đến cướp anh đi. Nhưng bây giờ đã 3 giờ sáng rồi, anh cứ nghĩ mãi về chuyện này, trằn trọc không ngủ được. Thôi được rồi, anh vẫn còn đang giận dỗi. Anh là một người nhỏ nhen, anh ghét trò đùa quái ác này của ông trời, ghét việc nó dám coi em là nhân vật phụ của anh, càng ghét câu chuyện của nó. Thật nực cười, chẳng lẽ chỉ có nó mới được viết sách sao? Thu Vũ Miên Miên anh rất tức giận, vì vậy, anh cũng phải tự viết một cuốn sách, viết một câu chuyện đẹp chỉ có hai chúng ta, từ thời học sinh đến khi mặc áo cưới, từ 17 tuổi đến 97 tuổi, yêu thương nhau không rời xa. Anh hy vọng cuốn sách này sẽ được viết bởi anh và bạn học lúa mì, và dự định sẽ dùng cả đời để viết xong nó. Vì vậy, anh muốn hỏi trước một câu, bạn học lúa mì, em có đồng ý làm nữ chính của anh không? Sau một khoảng lặng im ắng, ở cuối trang giấy, đột ngột xuất hiện một đoạn chữ nhỏ được viết đi viết lại, thể hiện sự rối bời và hoảng loạn. À, mình đang viết gì thế này? Mình đang cầu hôn sao? Mới 17 tuổi có phải là quá sớm không? Tuệ Tuệ chắc chắn sẽ không tin vào quyết tâm của mình. Thôi được rồi, mình có thể đợi thêm. Đợi chúng ta lớn hơn một chút. Đợi đến khi lúa mì chín. Tuệ Tuệ, tớ sẽ không nuốt lời đâu. Nhưng mà, tôi lật qua trang tựa, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt. Là do Bùi Sầm 22 tuổi viết. Tuệ Tuệ, xin lỗi em, có lẽ anh phải nuốt lời rồi. Cách chương.